Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 224, trò chơi cùng hiện thực. Góc truyện audio.com. Ấn Phục đang hoan hô nhảy nhót. Rốt cục chống đỡ. Sử thượng kinh khủng nhất boss. Một cái boss đánh sắp một thiên. Cũng đích xác là quá kinh khủng. Bên ngoài Phục người chơi ở nhận được tin tức phía sau. Cũng là dồn dập cảm thán. Cái này boss quá biến thái. Có chút đồng dạng bị công phá tiên sơn chủ thành quốc Phục. Chợt bắt đầu chờ mong cái này boss quang lâm. Người chơi chính là như vậy. Bọn họ thường thường cảm giác mình biết càng mạnh. Ấn Phục không có đánh qua không có nghĩa là bọn họ đánh không lại. Không có đánh qua đều rớt 1000 kim. Thật muốn bảo, thiên biết muốn tuôn ra bảo bối gì. Lục Thần nhìn một chút những cái này bình luận. Khẽ lắc đầu. Hắn đối với đi mỗi cái bên ngoài Phục đi dạo một vòng cũng không hứng thú. Một ngày mệt nhọc, Lục Thần cũng nên nghỉ ngơi. Hạ trò chơi. Lục Thần chứng kiến Lục Di cửa phòng mở ra. Hiện tại nàng đang nằm ở trò chơi khoang hành khách bên trong chơi game đâu. Lục Thần đi tới gõ một cái trò chơi khoang hành khách. Mập mạp, đi trong viện hoạt động một chút không phải. Ca, ngươi đợi ta dưới. Chúng ta đánh xong con này boss liền kết thúc. Lục Thần mỉm cười, ngồi ở Lục Di bên giường các loại. Chờ, muội muội. Lục Di hiện tại mỗi ngày tại tuyến thời gian vẫn là rất trường. Bất quá bây giờ Lục Di đã không phải là trước đây ở Long Đằng lúc. Vì kiếm tiền mà liều mạng mệnh trò chơi. Hắn hiện tại đã có thể đủ tốt tốt hưởng thụ trò chơi mang tới lạc thú. Lục Thần đối với lần này cũng cực kỳ vui mừng. Sau mười mấy phút, Lục Di trò chơi khoang hành khách mở ra. Nàng từ bên trong đi ra. Chứng kiến lão ca đang nằm ở nàng trên giường. Ca, đi rồi. Phòng ốc của bọn hắn là tiểu trong khu sân lớn nhất. Có chừng người khác hai cái lớn như vậy. Tô Tiểu Vi nói nơi đây dư thừa địa phương không cách nào quy hoạch. Mở rộng núi cũng đến nhà bọn họ trong viện. Đương nhiên, nhà bọn họ phòng ở giá cả cũng tương đối cao. Chỉ là Lục Thần mua tiện nghi mà thôi. Ở trong sân, Lục Thần đã cài đặt đơn giản một chút máy tập thể hình. Tỉ như bên tường có một xà đơn, xà kép, những cái này đắt giá máy tập thể hình Lục Thần cũng chưa xài qua. Then chốt hắn chỉ là muốn hoạt động một chút thân thể. Không muốn kiện mỹ, làm điểm thứ đơn giản là được rồi. Lục Thần xoa xoa tay, dù sao cũng nhà mình sân, cũng không còn người chứng kiến. Đánh trước một bộ quân thể quyền thư triển khai gân cốt. Trước kia Lục Thần đánh quân thể quyền. Hoàn toàn chính là chữ như gà bới. Dù sao hắn cũng không phải chuyên nghiệp. Hoạt động một chút thân thể mà thôi. Quảng cáo. Nhưng mà lần này, làm Lục Di chứng kiến Lục Thần đánh quyền thời điểm. Cho đã mắt vô cùng kinh ngạc. Lão ca động tác phi thường tiêu chuẩn. Hơn nữa ra quyền sạch sẽ gọn gàng. Chọn bộ quyền thoạt nhìn khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Ca, người quân thể quyền lúc nào chuyên nghiệp như vậy? À, chấm, Lục Thần thu chiêu phía sau. Khẽ nhíu mày, lại nói tiếp ta cũng hiểu được có chút kỳ quái. Ta cảm giác cơ thể của ta so với trước đây càng thêm mềm mại. Vô luận là lực lượng, tính dai, vẫn là mẫn tiệp đều tăng lên không ít. Ca, hẳn là với ngươi mỗi ngày đúc luyện có quan hệ. Kỳ thực lần trước ngươi một đấm đem người quản lý kia đánh bay. Ta đều hù chết. Nói lên lần trước sự tình, Lục Thần còn nhớ rất rõ ràng. Có thể là bởi vì lúc đó tương đối tức giận a, bất quá. Kỳ thực Lục Thần có một loại cảm thụ không có nói ra. Đánh quân thể quyền thời điểm, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Chính là hắn dường như cảm giác mình về tới trong trò chơi. Tại cửu thiên bên trong, vẫn là đại não thần kinh trực tiếp cảm thụ cùng khống chế lượng tử phòng chế thân thể. Trong trò chơi cảm giác, kỳ thực cùng bản thân ở trong game không có bao nhiêu phân biệt. Hơn nữa đi ngang qua đại lượng huấn luyện thực chiến phía sau. Lục Thần đã thành thói quen cái loại cảm giác này. Vừa rồi đánh quân thể quyền thời điểm, hắn dường như tìm được rồi một tia trong trò chơi cảm giác. Tuy là hắn sẽ không công pháp, kỹ năng, thế nhưng hắn có thể cảm giác được thân thể của chính mình. Dường như so với trước đây càng thêm linh hoạt, càng thêm có lực lượng, càng thêm tùy tâm sở dục. Lẽ nào cùng trò chơi có quan hệ? Lục Thần cuối cùng không có nói ra. Chỉ cần đầu óc coi như người bình thường, đều sẽ không cho là chơi một trò chơi. Còn có thể làm cho mình mạnh mẽ à, đại não đăng nhập vào trò chơi. Thế nhưng, thân thể là không có tiến nhập trò chơi à, có thể chỉ là bởi vì đại não quản lý qua nhiều chiến đấu như vậy. Lĩnh hội cùng kinh nghiệm đều vô cùng phong phú, làm cho có chút động tác càng thêm tiêu chuẩn. Tiến tới ảnh hưởng cảm giác của mình à, đúng vào lúc này. Lục Di đột nhiên nói rằng, ca, kỳ thực rất nhiều người chơi cửu thiên đều có một loại cảm giác. Chính là khống chế đối với thân thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thực sự, kỳ thực cũng rất bình thường. Cửu thiên tựu giống với một cái đại não huấn luyện bắt chước trang bị. Huấn luyện lâu dài đại não. Đương nhiên khống chế lực mạnh hơn. Lục Di bất dĩ vi nhiên nói rằng, ca, rất nhiều khoa huyễn điện ảnh bên trong, đều là ý thức huấn luyện lấy đạt được học tập cùng mục đích của huấn luyện. Không làm được, chúng ta thậm chí có thể giống như trong trò chơi giống nhau mạnh mẽ đâu. Lục Di nói rất có lý a. Bất quá Lục Thần suy nghĩ một chút liền loại bỏ loại khả năng này. Không thể. Cửu thiên công pháp trụ cột là linh lực. Chúng ta là không có khả năng sở hữu linh lực. Cho nên không có khả năng trở nên kinh khủng như vậy. Hơn nữa, chỉ có đại não khống chế lực cũng không dùng. Bắp thịt không cách nào hoàn thành có chút động tác. Người coi như biết rõ làm sao dùng cũng dùng ra không đến. Lục Di rụt cổ một cái. Thẻ lưỡi. Đã cùng. Hắc hắc. Ta nói chơi lạp. Không ai biết trông cậy vào đánh trò chơi liền tu tiên lạp. Đừng chỉ nói không luyện. Ngươi cũng hoạt động một chút. Cả ngày chơi game. Cẩn thận bắp thịt héo rút. Lục Thần hù dọa nói. Tới rồi. Vậy ngươi giáo quân ta thể quyền a? Được a, vậy ngươi theo ta học. Dọn xong cái động tác thứ nhất. Tay nâng lên một điểm. Dưới chân đứng vững. Hóp bụng ưỡn ngực. Ca. Ngươi làm cho một nữ hài tử ưỡn ngực có phải hay không có điểm quá bỉ ổi? Uy, đừng nhúc nhích eo của ta. Ngứa đâu? Người nào cào ngươi ngứa? Ta để cho ngươi hóp bụng. Vốn chính là muốn thu bụng ưỡn ngực. Trước đây không phải ngươi ca rửa cho ngươi tắm. Ngươi một sân bay còn xấu hổ. Đó là trước đây. Ha ha ha, ngứa chết. Như thế sợ ngứa. Nhất định là thịt béo nhiều thôi. Ngươi mới chỉ có thịt béo nhiều. Không được ta cào ngươi ngứa nhìn ngươi đến mức ở. Ngươi xem. Ta không có chút nào. Ai ai. Quá phận a, không mang theo như thế ra sức. Hắc hắc. Hắc hắc hắc. Ngươi một cái xú nha đầu. Đừng chạy. Sân rộng bên trong truyền đến huynh muội hai tiếng cười nói. Quảng cáo. Bọn họ trước kia chỉ biết là vì sanh kế bôn ba. Đã thật lâu không có như thế chơi vui vẻ đùa bỡn. Ngày này Lục Thần rốt cục làm được ngủ sớm. Ngày thứ hai tỉnh lại. Cả người đều là khí lực. Tinh lực MS. Quả nhiên vẫn là làm việc và nghỉ ngơi quy luật tương đối khá. Chơi game đều cả người là tinh thần. Tiến nhập trò chơi phía sau. Lục Thần về trước lãnh địa của mình. Đem tốn hao 200 kim đem cá nhân phó bản thăng cấp đến 25 cấp phó bản. Sau đó thẳng đến dưới nền đất hầm mỏ. Nếu đã tới, thẳng thắn đem nơi này thần thú thu a. Lục Thần bây giờ thuộc tính coi như đụng tới bạch hổ còn không sợ. Tầng thứ nhất, Lục Thần ung dung vượt qua. Cũng đánh chết Thâm Uyên Thi Vương. Lục Thần nhìn xuống ác ma đao phong. Cư nhiên không có tăng trưởng thành điểm số. Có thể là nơi này quái đẳng cấp quá thấp. Vậy mở ra tầng thứ 2 a. Ngài sắp mở ra địa để Thâm Uyên tầng thứ 2. Xin hỏi có hay không chắc chắn chứ? Xác định, Lục Thần vừa dứt lời. Nhức đầu, sự tình đã tới rồi. Hạ Quốc server, toàn bộ server xuất hiện mới thông cáo. Chúc mừng Duy Ngã Độc Cuồng mở ra địa để thâm uyên. 25 cấp, tầng thứ 2, người chơi Duy Ngã Độc Cuồng thu được danh xưng Mạo Hiểm Vương. Trong khoảng thời gian ngắn, Hạ Quốc server lập tức náo nhiệt lên. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.